Lược Thiên Ký, chương 1318, 1318, lực lượng một người chiến chúng tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Lược Thiên Ký quyển thứ nhất tu giới bại hoại chương 1346, lực lượng một người chiến chúng tiên. Lực lượng một người chiến chúng tiên. Tất cả Long Tử Long Tôn, thậm chí bao gồm bị Long Mẫu hạn chế trong tay Long Nữ, vào lúc này cũng nhịn không được động dung. Có ít người biết rõ hắn cường đại, nhưng ở rõ ràng nhìn thấy hắn xuất thủ trước đó, hay là rất khó tưởng tượng hắn đến tột cùng cường đại cỡ nào. Cửu đầu trùng đã là như thế, tại hắn xông qua màu trắng bia đá khu vực lúc, chư tu nhìn thấy hắn cùng Phương Hành tranh phong, cũng đã kinh nội tâm chấn kinh, cảm thấy hắn dùng già nua thân thể, cùng Phương Hành tranh phong mà không rơi vào thế hạ phong, thật sự là cường đại đáng sợ, nhưng cho tới hôm nay, thấy được hắn xông vào màu tím bia đá khu, dùng cuồng bạo tư thái ác chiến chúng tiên, đối mặt với cái kia cơ hồ khiến bọn họ thăng không dậy nổi sức phản kháng chúng tiên hình bóng, cửu đầu trùng thậm chí dùng thúc dục khô kéo hủ chi thế chấn áp, liền càng khiến cho đám người ở trong lòng đều hít một hơi thật dài khí lạnh, đây mẹ nó hay là người sao? Không thành tiên, đều là phàm, nhưng cửu đầu trùng lại có thể ngạnh kháng chúng tiên lực lượng, chẳng phải là nói. Cá nhân hắn lực lượng, sớm đã vượt qua tiên nhân bình thường. Đuổi theo, những cái kia tạp huyết Long Tử Long Tôn nhóm, tâm trí hướng về thời khắc, cũng từng cái vội vã đi theo. Lúc này cửu đầu trùng thay đổi trước mặt tác phong, xuất thủ so bất cứ lúc nào đều muốn hung ác, cùng hắn giao thủ bia đá, bỗng nhiên không có một khối là hoàn chỉnh, chỗ qua sau, lưu lại một mảnh tàn phá bia mảnh, mà đối với hắn phía sau những người này tới nói, ngược lại là gặp may, không cần sẽ cùng màu tím bia đá giao thủ, chỉ cần đi theo cửu đầu trùng phía sau, liền có thể không trở ngại chút nào đi về phía trước. Đương nhiên, cửu đầu trùng cùng người khác tiên chi bia ác đấu, cũng quá mức hung liệt, tác động đến rộng kinh thiên động địa, bọn họ cũng không dám cùng quá gần, chỉ có thể đứng xa xa nhìn cửu đầu trùng một người ác chiến tiên thạch, đem một tôn tiên ảnh kích diệt, từng khối bia đá đánh nát, bộ kia tràng ảnh, thật giống như cửu đầu trùng trước mặt chính là một mảnh tím thiên, mà hắn chỉ bằng lực lượng cá nhân, liền đem đây một mảnh tím thiên đẩy không ngừng hướng lùi lại, chỉ bằng một người, liền đem vô số hướng hắn vọt tới tiên ảnh kích diệt, lại có loại chém giết chân tiên như cắt cỏ chi thế. Thánh, cũng liền tại cửu đầu trùng liên phá 19 khối đá, thân ảnh thẳng xông về trước thời điểm, một màn quỷ dị xuất hiện. Cái kia vô số trên tấm bia đá, đột nhiên đều là hiện ra một tôn tiên ảnh, bọn họ tựa hồ bị cửu đầu trùng xông về phía trước cuồng bạo tư thế chọc giận, lại tựa hồ là cửu đầu trùng khí tức trên thân, kích thích bọn họ, lúc đầu bọn họ cũng chỉ là tử vật, chỉ biết bị động tại cửu đầu trùng tiếp cận thời điểm, mới hóa ra tiên ảnh, hướng về phía trước công tới, nhưng ở lúc này, có thật nhiều còn không có bị cửu đầu trùng đến gần tiên ảnh cũng cao cao nhảy dựng lên, trên người, lại có một chủng loại như là lửa giận khí tức sinh ra, rồi sau đó đồng thời chấn minh. Loại kia chấn minh, vô cùng mơ hồ, thêm nữa số lượng quá nhiều, xen lẫn trong cùng một chỗ, càng là khó mà phân biệt. Nhưng là kỹ càng đi nghe, còn có thể từ đó nghe được một cái mơ hồ âm tiết. Cái kia chính là, thánh, thánh nhân, thánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà nghe được câu nói này sau, vô luận là cửu đầu trùng, hay là Long Tử Long Tôn bọn người, đều là đã khiếp sợ nói không ra lời. Chúng tiên chi bia, vốn là tử vật, nhưng ở lúc này, vậy mà mở miệng nói chuyện. Hơn nữa, bọn họ vậy mà lộ ra một loại giống như phẫn nộ khí tức. Thật giống như cửu đầu trùng trên người toát ra tới một loại nào đó khí tức kích thích bọn họ, đem bọn hắn còn sót lại một chút ý thức đều cho kích đi ra, để bọn hắn đây chút tử vật đều nhớ tới cái gì, lộ ra giống như sinh linh đồng dạng cảm xúc. Mà loại khí tức kia thì rõ ràng là được. Thánh, theo một cái kia, thánh, chữ lối ra, phía trước vô số bia ảnh, vô tận tiên phách, cũng đều là điên cuồng hướng phía cửu đầu trùng lao qua, bọn họ trước đây lúc đầu nhưng là tử vật, chỉ biết là trông coi bên cạnh mình đây một mẫu ba phần đất, nhưng có sinh linh tới gần, liền dâng lên lực lượng, nhưng bây giờ, cái kia một tôn tiên ảnh, lại hình như có tâm tình của mình, vậy mà dựa vào một chút còn sót lại ý thức thôi động, thẳng hướng về cửu đầu trùng lao đến, thậm chí đều có một loại tranh tiên sợ sau ý tứ, hận không thể lập tức đem cửu đầu trùng ép diệt. Ôi ôi, đều nói thái cổ nhóm đầu tiên chúng tiên, chính là cùng thánh nhân tranh phong thất bại sau khi, bị ép lưu đày tiến vào tinh không, tiên thánh ở giữa, cũng có được vĩnh viễn khó mà hóa giải thâm cửu, bây giờ xem ra, đây một truyền thuyết, hình như đích thật là thực đó a. Cửu đầu trùng tại ban đầu kinh ngạc sau khi, nhưng cũng nở nụ cười, rồi sau đó đỉnh đầu hắc liên ô quang bốn phía, đón tiến lên phóng đi. Hôm nay, ta dùng thánh đạo vào tiên môn, chỉ nhìn các ngươi bọn này tàn hồn, ai có thể ngăn ta? Oanh! Hắn lần nữa thúc dụng trên đỉnh đầu hắc liên, có loại kỳ dị quang huy, đang không ngừng từ trong cơ thể hắn chảy ra, tuôn hướng đỉnh đầu hắc liên, rồi mới bị cái kia hắc diễm đốt cháy, đã đản sinh ra điểm điểm từng tia lực lượng quỷ dị, gia trì đến trên người hắn. Mà lực lượng của hắn, cũng theo đó liên tiếp tăng vọt, không ngừng cọ rửa phía sau quan chiến người ý chí. Sự cường đại của hắn, dường như không có chút nào chừng mực. Vừa rồi chúng tiên bia bị động ứng chiến lúc, hắn nhiều nhất chỉ chịu đến 10 khối bia đá vây công. Vào lúc đó, hắn cuồng bạo xuất thủ, đánh nát một khối lại một khối bia đá. Mà bây giờ, tối thiểu nhất 3-40 tấm bia đá đều lao đến, vô số tiên ảnh vây quanh hắn tiến công, hắn bỗng nhiên cuồng bạo vẫn như cũ. Rắc rắc rắc rắc, huy trường đang lúc, một khối lại một khối bia đá bị hắn đánh nát, mảnh đá bay tán loạn, tiên cốt bắn tung. Phốc phốc phốc phốc, khí tức phun ra nuốt vào ở giữa, một tôn lại một tôn tiên ảnh bị hắn càn quét, hóa thành bọt nước, biến mất không thấy gì nữa. Đây rõ ràng là chân chính dùng lực lượng một người chiến chúng tiên. Nhìn thấy màn này Long nữ, trong lòng đều đã không ngừng khổ. Coi như ta không có làm sai, coi như phu quân tới, lại có thể thế nào đây? Buồn cười ta, lại còn coi là phu quân có thể đường đường chính chính bại hắn, giúp ta Long tộc phục thù. Nhưng là, thế nào khả năng có người đánh bại hắn a hát? Hắn căn bản chính là cái quái vật. Ông cậu hắn, quá mạnh. Mà vào lúc này đám kia Long tử Long tôn, cũng từng cái mắt sáng rực lên, thậm chí ngay cả cái kia một tiếng. Ông cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đều thốt ra, hình như quên tại tiên cảnh lúc cửu đầu trùng đem bọn hắn vứt bỏ thù hận, chỉ còn lại một lời cúng bái. Nếu sớm biết ông cậu có như vậy bản lĩnh, chúng ta Thương Lan Hải sợ là đã sớm có thể quét ngang thiên nguyên đi, chính là lúc ấy thiên nguyên thần chủ, sợ cũng có sức đánh một trận, dù sao cái kia thần chủ phủ xuống tại thiên nguyên, nhưng là một bộ hóa thân, chưa chắc là ông cậu đối thủ. Càng có người dõng dạc, đầy mặt phấn chấn nói. Ôi ôi, thiên nguyên lúc trước chỉ nói gần tiên cửu thánh, nói cửu thánh lực lượng đến gần vô hạn tiên nhân, nhưng thuyết pháp này ra sao hắn hoang đường buồn cười, bây giờ vẻn vẹn ông cậu, hắn thực lực cũng đã kinh vượt qua tiên nhân bình thường, cái kia chín cái lão quái vật vừa là bực nào thâm bất khả chắc đương nhiên, trước kia chỉ có người nói quá ông cậu thực lực bản thân, có thể cùng cửu thánh bên trong yếu nhất người giao thủ, nhưng hôm nay gặp mặt ta dám đoán chắc, chỉ sợ là tại cửu thánh bên trong, ông cậu hắn cũng có thể đứng vào 5 vị trí đầu, thậm chí thứ hạng này, còn có thể cao hơn một điểm. Cửu đầu trùng đại thần uy, cuồng bạo vượt quan, dùng sức một mình chấn áp chúng tiên hình bóng, hung bá vô song. Mà bọn này Long tử Long tôn, thì được đại tạo hóa, chỉ đi theo tại hắn phía sau, liền có thể nhẹ nhõm quá quan, thẳng tới bờ bên kia, phần này tạo hóa, cũng khiến cho bọn này Long tử Long tôn triệt để quên đã từng bị ném bỏ thù hận, từng cái tâm tình buông lỏng. Nhưng là, bọn họ đối với cửu đầu trùng không có lòng tin lúc, Long mẫu Vũ Mị Nhi lộ ra vô cùng tin tưởng. Nhưng bây giờ, cửu đầu trùng biểu hiện ra chấn áp hết thảy lực lượng, bọn họ mỗi một cái đều là phấn chấn không thôi, nhưng Long mẫu Vũ Mị Nhi, đáy mắt thâm trầm bi thương lại không dừng tận bừng lên, liền ngay cả sắc mặt cũng biến thành càng lúc càng tái nhợt, thần sắc buồn thương tiếc. Đại huynh A Hát, ta, cuối cùng hiểu rõ khổ tâm của ngươi. Thánh, lúc này cửu đầu trùng, màu tím bia đá khu vực gần như xông qua một nửa, nhưng ngăn ở trước mặt hắn, còn có vô số màu tím bia đá, hóa thành một tôn tiên ảnh, như sóng chiều hướng hắn bừng lên, trong miệng la lên mơ hồ không rõ chữ. Đã từng các ngươi thua ở chúng thánh chi thủ, bây giờ nhưng là tàn ảnh, còn dám cản ta. Cửu đầu trùng tình thế cuồng bạo hơn, một trường nhô ra, gia trì vô tận hắc liên lực lượng, thẳng hướng về phía trước đá quét tới, hắn một chiêu này đã không biết thi triển qua bao nhiêu lần, mỗi một lần đều có thể chấn vỡ 2-3 tấm bia đá, nhìn lên đến ẩn chứa vô tận tiên lực bia đá, ở trước mặt hắn, tựa như đậu hũ làm đồng dạng, bây giờ hắn một trường này, nhìn lên đến cùng lúc trước cũng không có cái gì khác biệt, nhưng cũng liền tại hắn huy trường quét xuống đến cách mình gần nhất trên một tấm bia đá lúc chợt đang lúc xuất hiện để cho người ta dự kiến không muốn một màn. Ba, một trường đóng dụng, lực lượng còn chưa phun ra nuốt vào, cái kia tiên trên tấm bia, không ngờ có thần ánh sáng bắn tung, phản chấn đi ra. Cửu đầu trùng tay mềm nhũn, lại có vẻ hơi khí lực không đủ, thẳng bị lực lượng này bắn ngược trở về, trong miệng tuôn ra một vòng máu tươi. Thế nào sẽ? Chợt thấy đến một màn này, tất cả Long tử Long tôn trên mặt hưng phấn biểu lộ nhất thời cứng đờ, người người kinh hô. Cái kia một khối tiên bia, rõ ràng không có bất kỳ cái gì điểm đặc biệt, cửu đầu trùng thế nào lại thất thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn lên đến, thật giống như hắn đột nhiên đã mất đi lực lượng. Mau nhìn, ông cậu mặt, có người thấp giọng hô giật mình, đám người dương mắt nhìn lên, nhất thời người người hoảng sợ. Tại đây cửa thứ ba trước thấy cửu đầu trùng lúc cửu đầu trùng cũng đã kinh lộ ra già nua vô cùng, nhưng dù sao còn có sợi trung khí, nhưng tại lúc này, cửu đầu trùng nhìn lên đến, lại hoàn toàn giống như là tiếp cận dầu hết đèn tắt, liền ngay cả đầu tóc, đều tại lấy mắt thường có thể thấy được độ khô héo xuống dưới, bị gió thổi qua, liền bay lên đạo đạo vớ trắng, thật giống như tại đây trong chớp mắt, vừa già mấy trăm tuổi, như trong gió nến tàn. Hẳn là vừa rồi ông cậu nhưng là tại gượng trống. Có người thốt ra, nhưng chỉ nói phân nửa, liền không dám nói tiếp nữa. Nhưng là lẫn nhau trong mắt, lại đều lộ ra một loại khó tả sợ hãi ý vị. Ôi ôi, cửu đầu trùng vào lúc này, từ từ mở miệng, rồi mới chậm rãi vừa quay đầu đến, hắn nhưng là thấp giọng cười một tiếng, phế phủ lại giống như là ống bể, phảng phất phá vô số động, mà cái kia song đục ngầu đến cơ hồ không có bất kỳ cái gì lộng lẫy ánh mắt, thì rơi vào bọn này long tử long tôn bên người, thần sắc bi thương long mẫu vũ mị nhi trên người, hiện ra vô tận yêu thương cùng thống khổ chi ý. Ngươi nha đầu ngốc này, còn hỏi ta vì sao muốn đưa ngươi nhét vào thiên nguyên, không mang theo ngươi đạp lên tiên lộ, chuyện cho tới bây giờ, ngươi minh bạch ta vì sao như vậy làm sao? Ta hiểu được, Vũ Mị Nhi xóa đi khóe mắt giọt nước mắt, rồi mới nhẹ nhàng nở nụ cười, khuynh quốc khuynh thành, chậm rãi cất bước, hướng cửu đầu trùng đi tới. Nhưng là ta tuyệt không hối hận chính mình đuổi theo, lược thiên ký nhóm độc giả, 1934-663-28, chào mừng mọi người gia nhập, có kinh hỉ nha. Chưa xong còn tiếp. 8. Convert by, Fanmic, cách chương.